Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. So với toàn bộ gia tộc Đông Phương, nhà cửa của gia tộc Đông Phương ở thành mới đều do chính họ bỏ tiền xây dựng. Nàng nghĩ sân nhỏ của gia tộc Đông Phương đã đủ hào nháng rồi. Nhưng giờ nhìn lại, sân nhỏ nhà Đông Phương so với Tân Vương Phủ chẳng là gì cả. Ngay cả nội viện Vương Phủ cũng vô cùng rộng rãi, thậm chí có thể đi xe ngựa trong đó. Lúc này, Mục Tử Huyên mỉm cười nói với Đông Phương Long Nguyệt, Đông Phương tỷ tỷ, sau này người ở sân này nhé. Mục Tử Huyên vừa dứt lời, Đông Phương Long Nguyệt đứng trước cửa sân nhìn quanh. Trong sân có đình đài, cầu nhỏ, suối nước chảy róc rách, cảnh sắc thanh bình tao nhã. Nơi này lớn hơn cả sân nhỏ của nàng ở nhà họ Đông Phương, cảnh quan còn đẹp hơn. Ngay cả căn nhà ở Tô Phong Thành cũng không sánh được. Dĩ nhiên, điều khiến nàng ngạc nhiên không phải cảnh sắc của sân này. Đây dù sao cũng là Bắc Vương Phủ, nơi ở của thiên mệnh chi tử. Ăn mặc sinh hoạt xa hoa hơn các thế gia đại tộc cũng là chuyện đương nhiên. Điều thực sự khiến Đông Phương Long Nguyệt ngạc nhiên là thái độ của Mục Tử Huyên. Vương Phi đối với nàng, Mục Tử Huyên không hề tỏ ra kiêu căng. Thân là Vương Phi, lại gọi nàng là tỷ tỷ ngay khi nàng mới đến Bắc Vương Phủ. Điều này khiến Đông Phương Long Nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh. Đông Phương Long Nguyệt không phải người ngốc, làm sao nàng không biết những tranh giành trong hậu cung hoàng tộc, chưa kể đến hoàng tộc. Trong nội viện các thế gia đại tộc cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đông Phương Long Nguyệt thậm chí nghi ngờ Mục Tử Huyên có phải là nham hiểm. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Thân là Vương Phi, không chỉ tự mình sắp xếp chỗ ở cho nàng, thậm chí còn gọi nàng là tỷ tỷ. Điều này quá thân mật. Tuy không hiểu Mục Tử Huyên có ý đồ gì, Đông Phương Long Nguyệt vẫn khách khí nói, đa tạ Vương Phi. Mục Tử Huyên tiếp tục nói, Đông Phương tỷ tỷ, nếu sau này có việc gì cần, có thể nói trực tiếp với ta, hoặc nói với nha hoàn. Đông Phương Long Nguyệt nói, dân nữ biết. Thấy Đông Phương Long Nguyệt có vẻ rụt rè, Mục Tử Huyên cười khanh khách nói, Đông Phương tỷ tỷ, vào nội viện Vương Phủ, sau này người cũng là nữ nhân của Vương gia. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt trong lòng khẽ giật mình. Vương Phi đây là đang bày mưu kế sao? Tiếp theo chắc sẽ đặt ra những quy củ cho nàng. Đúng lúc Đông Phương Long Nguyệt đang nghĩ vậy, thì Mục Tử Huyên lại nói, nội viện Bắc Vương Phủ không giống hậu cung của những vương gia khác, cũng không giống nội viện của những thế gia đại tộc khác. Vào Bắc Vương Phủ, đều xem nhau như tỷ muội, ai nấy đều rất hòa thuận. Sau này Đông Phương tỷ tỷ ở nội viện không cần gọi ta là Vương Phi, cứ gọi ta là Tử Huyên muội muội là được. Đông Phương Long Nguyệt lại ngây người, nàng thăm dò hỏi, Vương Phi, lễ nghĩa không thể bỏ, việc này có phải hơi không thích hợp không? Mục Tử Huyên nói, Đông Phương tỷ tỷ, người mới đến, có lẽ chưa biết tình hình nội viện Bắc Vương Phủ, chờ một thời gian nữa, người sẽ hiểu nội viện Bắc Vương Phủ hòa thuận đến mức nào. Tuy nhiên Mục Tử Huyên nói vậy, nhưng Đông Phương Long Nguyệt vẫn không khỏi nghi ngờ, nơi này dù sao cũng là vương gia hậu cung, các nữ nhân đều tranh giành sủng ái, Bắc Vương Phủ nội viện thật sự hòa thuận sao? Hay là Vương Phi nịnh bợ mình chỉ để đối phó nữ nhân nào đó? Chuyện này trong các gia tộc lớn rất phổ biến. Nữ chủ nhân thấy tiểu thiếp nào khó chịu, nhưng nam chủ nhân lại rất sủng ái nàng, nếu chủ nhân lại không thể xử lý, đành phải tìm cách lôi kéo những nữ nhân khác cùng nhau đối phó. Theo Đông Phương Long Nguyệt thấy, Mục Tử Huyên tốt với mình như vậy không phải không có lý do, nhất định có mục đích gì. Đông Phương Long Nguyệt không muốn dính vào chuyện này, nhưng hiện giờ Mục Tử Huyên chủ động thân thiện, dù có đề phòng, nàng cũng chỉ có thể nhận lấy. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cả ngày hôm nay mọi người trong phủ đều bận rộn sắp xếp. Các thiếp của Lộ Thần đều có phần luyến tiếc cũ, dù đã đến phủ mới, nhưng vẫn cố gắng làm cho nơi ở giống như cũ phủ. Buổi tối, các thiếp của Lộ Thần đều đến Phong Vân Viện. Khi Sở Ngữ Cầm đến cửa viện, thấy ba chữ Phong Vân Viện, nhất thời ngẩn người, nàng quay lại hỏi nha hoàn, Phong Vân Viện, ai đặt tên này vậy? Nha hoàn đáp, hồi Sở phu nhân, là vương gia tự đặt. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sửng sốt. Sở Thanh Ly bên cạnh nói, nghe khó nghe quá, dù sao cũng là vương gia, đặt tên cũng không được, lại đặt tên chỗ ở là Phong Vân Viện. Sở Lữ Cầm cũng muốn nói khó nghe, nhưng nghĩ đến là Lộ Thần đặt, nên thôi, nàng đi thẳng đến chính điện. Đến cửa chính điện, nàng thấy bảng hiệu vẫn ghi chính điện, tên các sân nhỏ đã đổi, nhưng chính điện lại không đổi. Sở Ngữ Cầm không suy nghĩ nhiều, đi thẳng vào chính điện. Trong điện đã bày sẵn một bàn ăn lớn. Vào trong điện, Sở Lữ Cầm thấy Lộ Thần đang bế con dỗ dành, liền hỏi, Thần Nhi, sao ngươi đặt viện này là Phong Vân Viện? Tên này có vẻ không thích hợp lắm, dù sao cũng là chỗ ở. Nghe vậy, các nữ nhân đều thấy Sở Ngữ Cầm nói đúng, đều cảm thấy tên này không thích hợp. Lộ Thần vừa đùa con, vừa cười nói, ta chỉ tạm đặt thế, sau này còn có thể đổi, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên này cũng chẳng sao, ta ở đây, tối nay chẳng phải cũng có thể quấy Phong Vân. Nghe Lộ Thần nói vậy, các nữ nhân lập tức hiểu, Đại Chu Tiểu Chu mặt đều đỏ lên, nếu chỉ nói Phong Vân, Họ có thể không hiểu, nhưng nói Quế Phong Vân, họ lập tức hiểu. Tên này hư hỏng, hóa ra vì lý do này. Sử Ngữ Cầm mặt hơi đỏ, không nói nữa. Lúc này, Mục Tử Huyên bảo nha hoàn bên cạnh, "Tiểu Nhu, sắp ăn tối rồi, nhi mời Đông Phương tiểu thư." Đông Phương Long Nguyệt tuy chưa chính thức qua cửa, nhưng đã quyết định làm thiếp của Lộ Thần. Nếu là thiếp của Lộ Thần, buổi tối ăn cơm nhất định phải đến chính điện cùng Lộ Thần dùng bữa. Đây là quy củ của Bắc Vương phủ. Chốc lát sau, nha hoàn Tiểu Nhu đến sân nhỏ của Đông Phương Long Nguyệt. Lúc này Đông Phương Long Nguyệt đang ngồi trong đình vẽ tranh, có vẻ cô đơn. Nàng không mang theo nha hoàn nhà họ Đông Phương đến phủ, lại mới đến Bắc Vương phủ, chưa quen với mọi người, khiến nàng cảm thấy rất lạ lẫm. Lúc này, Tiểu Nhu nói với Đông Phương Long Nguyệt ở cửa viện, "Đông Phương tiểu thư, Vương phi bảo người đến chính điện dùng cơm chiều." Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt sửng sốt. Ăn cơm chiều, Vương phi lại bảo mình, người mới đến phủ một ngày, cùng dùng bữa. Quả nhiên là muốn lôi kéo mình. Đông Phương Long Nguyệt liền nói, "Thay ta tạ ơn Vương phi, ta không đi được, ta không đói." Nghe vậy, Tiểu Nhu nói, "Đông Phương tiểu thư, trong phủ còn thiếu người chưa đến, nếu người không đi, Vương gia chỉ sợ không vui." Đông Phương Long Nguyệt nghi ngờ hỏi, "Chuyện này liên quan gì đến Vương gia?" Tiểu Nhu thấy Đông Phương Long Nguyệt hỏi vậy, lập tức hiểu nàng chắc không biết quy củ Bắc Vương phủ, liền giải thích, "Đông Phương tiểu thư, trong nội viện Bắc Vương phủ, thê thiếp của Vương gia buổi tối đều phải đến chính điện dùng cơm, trừ phi có việc quan trọng." Đông Phương Long Nguyệt sững sờ, mới hiểu mình hiểu lầm, rồi nói, "Ta hiểu rồi." Ngay sau đó, nàng buông bút xuống, đứng dậy theo nha hoàn đến chính điện. Đến chính điện, Đông Phương Long Nguyệt thấy nha hoàn Tiểu Nhu nói không sai, các thiếp của Lộ Thần hầu hết đều đã đến. Thấy Đông Phương Long Nguyệt đến, Mục Tử Huyên lập tức đến bên cạnh nàng, chủ động nắm tay nàng, nói với mọi người, "Đây là muội muội mới vào phủ." Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Đông Phương Long Nguyệt. Thực ra, hầu hết các thiếp của Lộ Thần đều gặp Đông Phương Long Nguyệt, chỉ là không quen lắm. Nhưng họ đã sớm đoán được người phụ nữ này cuối cùng sẽ bị Lộ Thần, kẻ háo sắc này, đưa vào phủ. Đông Phương Long Nguyệt không bối rối, mỉm cười tự giới thiệu, "Dân nữ tên là Đông Phương Long Nguyệt, đến từ gia tộc Đông Phương, xin được gặp các vị tỷ tỷ." Nghe vậy, Mục Tử Huyên lập tức sửa lại, "Đông Phương tỷ tỷ, ta đã nói với người sáng nay rồi, giờ người đã là thành viên của Bắc Vương phủ, không cần khách khí như vậy, không cần tự xưng dân nữ, người giờ không phải dân nữ nữa, đã vào nội viện Bắc Vương phủ, là nữ nhân của Bắc Vương, không thể coi là dân thường nữa." Đông Phương Long Nguyệt hào phóng nói, "Vương phi nói đúng, thiếp thân hiểu rõ." Lộ Thần lúc này đưa con cho vú em bên cạnh, rồi nói, "Được rồi, người đã đủ, vậy ăn cơm thôi." Các nữ nhân ngồi xuống trước bàn tròn trong chính điện. Đông Phương Long Nguyệt mới đến, tưởng vị trí ngồi cũng có điều chú trọng. Ví dụ như Vương phi phải ngồi cạnh Lộ Thần, địa vị càng cao thì ngồi càng gần Lộ Thần. Nhưng khi nàng nghĩ vậy, lại thấy Chu Du Du và Tiêu Văn Giao ngồi hai bên Lộ Thần, Vương phi Mục Tử Huyên lại không ngồi cạnh Lộ Thần. Điều này lại phá vỡ suy đoán của nàng. Mục Tử Huyên lúc này nắm tay Đông Phương Long Nguyệt ngồi xuống bàn tròn. Vị trí của nàng cách Lộ Thần mấy chỗ. Người không hiểu tình hình Bắc Vương phủ thấy Vương phi ngồi xa Vương gia như vậy, sợ rằng sẽ nghĩ Vương phi có phải giận dỗi với Vương gia không, hay là địa vị của Vương phi không quan trọng, bị Vương gia ghét bỏ. Lộ Thần lúc này gấp miếng thịt ăn, rồi nhìn Đông Phương Long Nguyệt ở bàn tròn đối diện nói, "Long Nguyệt, người hôm nay lần đầu đến phủ, có lẽ chưa quen lắm, nhưng người không cần lo lắng, quy củ trong phủ không nhiều, không giống các ngươi thế gia đại tộc, người không cần quá cầu toàn." Đông Phương Long Nguyệt đáp, "Vâng, Vương gia, thiếp thân hiểu rõ." Lúc này, Tiêu Văn Giao lấy ra một bình rượu dưới bàn, rót đầy chén rượu trước mặt mình, rồi đưa chén rượu đầy đến trước mặt Lộ Thần. "Vương gia, tối nay ngài uống rượu không?" Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, liếc nhìn Đông Phương Long Nguyệt ở đối diện, rồi nói, "Ta tối nay còn có việc, không uống rượu." Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đông Phương Long Nguyệt, họ lập tức hiểu lời Lộ Thần có ý gì. Đông Phương Long Nguyệt đột nhiên bị các thiếp của Lộ Thần nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy rất xấu hổ. Dù nàng mới lần đầu đến Bắc Vương phủ, nhưng không phải kẻ ngốc, cơ bản cũng đoán được Lộ Thần nói có việc là việc gì. Lúc này, Sử Ngữ Cầm gấp một miếng hùng tiên trong canh bỏ vào chén Lộ Thần, nhìn cười nói, "Thần nhi, tối nay người thức khuya, ăn cái này bổ thân thể." Lộ Thần hơi im lặng, hắn nghĩ với thân thể của hắn, cần gì bổ nữa, nhưng hắn cũng không từ chối hảo ý của Sử Ngữ Cầm. Bắc Vương phủ giờ cơm tối, Lộ Thần cùng cả gia đình quây quần đông đủ, vô cùng náo nhiệt. Lúc dùng bữa, Sử Ngữ Cầm và những người khác vừa nói vừa cười, lúc thì chuyện trò con cái, lúc thì bàn luận về việc sản nghiệp của Bắc Vương phủ. Đông Phương Long Nguyệt thì trầm lặng suốt buổi, đều không phải Sử Ngữ Cầm và những người khác cố ý hướng đề tài về phía nàng, nàng cũng chẳng chủ động lên tiếng. Đông Phương Long Nguyệt cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Theo nàng biết, chỉ có những gia đình bình thường mới cùng nhau ăn cơm chung một mâm, ở những gia tộc lớn hơn một chút, những thiếp thất như nàng đều không có tư cách ngồi vào bàn ăn. Tấy vậy mà, Bắc Vương phủ lớn như vậy, cả nhà lại cùng ngồi chung một bàn dùng cơm tối. Ngay cả thiếp thất của Lộ Thần cũng được phép lên bàn, chưa kể đến chuyện lên bàn. Những thế thiếp của Lộ Thần lúc ăn cơm dường như chẳng để ý đến Lộ Thần vị vương gia này chút nào. Nàng thấy có mấy người phụ nữ đang uống rượu, tự rót rượu cho mình, mà Lộ Thần dường như không hề can thiệp. Qua thái độ của những người phụ nữ này, có vẻ như họ thường ngày cũng sống như vậy. Đông Phương Long Nguyệt không khỏi hoang mang. Bắc Vương lại phóng túng những thê thiếp của mình đến vậy sao? Xem ra Bắc Vương phủ quả thực khác xa tưởng tượng của nàng. Sau bữa tối, Đông Phương Long Nguyệt trở về sân nhỏ của mình. Nàng định gọi nha hoàn chuẩn bị nước nóng thì thấy một nha hoàn từ phòng bên cạnh bước đến, nói: "Đông Phương tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong, người có thể tắm được rồi." Đông Phương Long Nguyệt liền lấy quần áo ra và đến phòng tắm kế bên phòng ngủ. Phòng này được chia làm hai phần, một phần đặt một bồn tắm lớn, phần còn lại đặt một vật giống như xí, chỉ khác là cái xí này sát đất. Đông Phương Long Nguyệt hơi ngạc nhiên, không ngờ kiến trúc của Bắc Vương phủ lại đặc biệt như vậy. Ngay cả việc tắm rửa cũng phải có một phòng riêng, lại còn rộng lớn đến mức có thể chứa được mấy người cùng tắm, nhất là cái bồn tắm sứ trắng to lớn kia, trông vô cùng xa hoa. Đông Phương Long Nguyệt không chần chừ, cởi bỏ lớp lụa mỏng, bước vào bồn tắm đầy nước nóng, thân thể được nước nóng bao bọc, nàng lập tức thả lỏng toàn thân. Từ khi đến Bắc Vương phủ, nàng luôn căng thẳng, dù sao cũng là lần đầu tiên đến đây, lại không quen biết những người phụ nữ khác trong phủ, nên không biết phải cư xử ra sao. Sau khi được ngâm mình trong nước nóng, những phiền muộn trong đầu nàng tan biến hết. Hiện tại, nàng chỉ muốn yên tĩnh ngâm mình một lúc. Không biết bao lâu sau, Đông Phương Long Nguyệt đột nhiên mở mắt. Lúc này, nước đã nguội bớt, Đông Phương Long Nguyệt mới giật mình nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong lúc ngâm mình. Nàng vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, lau khô người, mặc áo lót trắng rồi vào phòng ngủ. Vừa vào phòng ngủ, nàng liền thấy một người đang ngồi bên giường. Đông Phương Long Nguyệt sững sờ, người ngồi trên giường nàng chính là Bắc Vương. Lộ Thần nhìn nàng không chút kiêng dè. Đông Phương Long Nguyệt vừa tắm xong, tuy chưa đến gần, nhưng mùi hương trên người nàng đã bay đến mũi Lộ Thần. Lộ Thần cười khẽ, "Long Nguyệt, nàng tắm xong rồi à?" Đông Phương Long Nguyệt nghĩ đến mình chỉ mặc mỗi chiếc áo lót, cả người phơi bày trước mặt Lộ Thần, mặt lập tức nóng bừng, nàng không ngờ Lộ Thần lại đến phòng mình nhanh như vậy. Đông Phương Long Nguyệt nói, "Vương gia, sao ngài không gọi thiếp dậy?" Lộ Thần cười đáp, "Ta thấy nàng ngủ say, không đành lòng làm phiền." Đông Phương Long Nguyệt chậm rãi bước về phía giường, mỗi bước đi, tim nàng lại đập mạnh thêm một nhịp. Khi sắp đến gần Lộ Thần, nàng cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thấy Đông Phương Long Nguyệt mặt đỏ bừng, Lộ Thần mỉm cười, giơ tay kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng, thân thể áp sát Lộ Thần. Đông Phương Long Nguyệt lập tức cảm nhận được hơi thở nóng bỏng hướng về phía mình, rồi một mùi vị đặc biệt phả vào mũi. Đây là mùi hương nàng chưa từng ngửi thấy, không phải mùi thơm, nhưng rất dễ chịu, đồng thời khiến thân thể nàng càng thêm nóng bừng. Lộ Thần đặt một tay lên chân ngọc thon dài của Đông Phương Long Nguyệt, vuốt ve và nói, "Long Nguyệt, cha nàng cần nói với nàng, ta tạm thời sẽ không cho nàng danh phận. Nếu nàng muốn danh phận, thì phải rời khỏi Đông Phương tòa xạ báo, từ bỏ chức vụ tổng biên tập." Đông Phương Long Nguyệt nhẹ giọng đáp, "Thiếp thân hiểu rồi." Được Lộ Thần ôm như vậy, Đông Phương Long Nguyệt cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạ lẫm. Trước kia, nàng hầu như chẳng có tiếp xúc gần gũi nào với nam giới. Đây là lần đầu tiên nàng ở gần một người đàn ông không phải người nhà như vậy. Lộ Thần nói, "Ta biết nàng đang lo lắng gì. Nàng lo lắng gả vào vương phủ rồi sẽ mất tự do, sau này chỉ có thể ở vương phủ hầu chồng dạy con." Nghe Lộ Thần nói vậy, Đông Phương Long Nguyệt rơi vào trầm tư. Nàng quả thật nghĩ như vậy. Lộ Thần không chỉ là một vương gia đơn giản, sau này hắn rất có thể sẽ trở thành đại hạ hoàng đế, thậm chí thiên hạ chi chủ. Đến lúc đó, những nữ nhân của hắn khả năng lớn sẽ chỉ có thể suốt đời ở trong hoàng cung, không được phép xuất cung. Gặp Đông Phương Long Nguyệt không nói gì, Lộ Thần vẫn không chút kiêng kỵ, một bên vuốt ve người nàng, một bên nói, "Ta khác với những phiên vương khác, ta rất tin tưởng nữ nhân của mình. Cho dù các ngươi gả vào vương phủ, cũng có thể tự do ra vào, thậm chí có sự nghiệp riêng. Ngươi ở Bắc Quốc đã một thời gian, hẳn biết, sản nghiệp của Bắc Vương phủ hầu hết do Vương Phi quản lý, còn quốc khố thì do Trắc Phi gia luật Nam Yên quản lý. Ngoài hai người họ ra, những nữ nhân biết võ công trong vương phủ đều có việc riêng để làm." Nghe Lộ Thần nói vậy, Đông Phương Long Nguyệt hơi sửng sốt. Nàng không hiểu rõ lắm về những nữ nhân trong vương phủ, nhưng sống ở Nhạn Thành đã lâu, lại ở cùng Lộ Thần khá lâu, đây cũng nghe được một số chuyện về các thê thiếp của hắn, chuyện Vương Phi quản lý sản nghiệp Vương Phủ và gia luật Nam Yên quản lý quốc khố, nàng đều biết rõ. Ngoài hai người đó ra, Đông Phương Long Nguyệt còn biết Lộ Thần có một nữ nhân quản lý Thính Vũ Lâu. Tuy hôm nay nàng không thấy nữ nhân đó, nhưng có lần đến Vương Phủ, nàng đã thấy người đó cùng Lộ Thần ân ái trong thư phòng. Như vậy mà xem, Lộ Thần quả thật rất để nữ nhân của mình tự do. Chỉ cần nhìn bữa tối vừa rồi cũng thấy được phần nào. Những nữ nhân của Lộ Thần không hề gò bó trước mặt hắn, muốn uống rượu thì uống, thậm chí có người say rồi còn nói muốn cưỡi ngựa cùng Lộ Thần tối nay, lắng vẻ vô cùng ngang tàng. Nếu ở những vương phủ khác, hoặc trong các thế gia đại tộc, tuyệt đối không thể có cảnh tượng như tối nay ở vương phủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù giờ Lộ Thần phóng túng thê thiếp như vậy, khi nào hắn trở thành hạ hoàng, thiên hạ chi chủ, thì chắc chắn sẽ có người quản lý những nữ nhân này. Về sau sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Thần, nhìn chằm chằm những nữ nhân bên cạnh hắn, nhất cử nhất động của họ. Nếu Lộ Thần vẫn cứ để nữ nhân mình tự do ra ngoài làm ăn buôn bán, chắc chắn sẽ có đại thần đứng ra nói họ không ra gì. Thân là nữ nhân của thiên tử mà lại khắp nơi xuất hiện, nói không chừng Lộ Thần không thể nào ngăn miệng các đại thần, đành phải để những nữ nhân của mình trở về hoàng cung, suốt đời ở trong cung. Nghĩ đến đây, Đông Phương Long Nguyệt hỏi, vương gia, nếu một ngày ngài trở thành thiên hạ chi chủ, ngài còn cho phép thê thiếp mình tự do xuất hiện không? Câu hỏi của Đông Phương Long Nguyệt vừa dứt, Lộ Thần liền đưa tay vào áo trong của nàng, chạm vào những nơi thường không được chạm tới. Hắn cười nói, đương nhiên, chỉ cần đảm bảo an toàn của họ, họ muốn đi đâu cũng được. Đông Phương Long Nguyệt lại hỏi, nếu có đại thần nói thê thiếp ngài không nên xuất đầu lộ diện thì sao? Lộ Thần thản nhiên đáp, họ nói là chuyện của họ, có nhiều việc, cuối cùng đều có khởi đầu. Theo Bắc Quốc phát triển, sau này sẽ có ngày càng nhiều công việc phù hợp với nữ nhân. Những người phụ nữ trước kia chỉ ở nhà cũng sẽ ra ngoài làm việc, muốn khuyến khích những nữ nhân đó lao động, thì những nữ nhân trong vương phủ phải làm gương. Nếu những nữ nhân trong vương phủ suốt ngày ở nhà hầu chồng dạy con, làm sao khuyến khích phụ nữ dân gian chủ động ra ngoài tham gia lao động? Nên Lộ Thần nói vậy. Đông Phương Long Nguyệt ngây người, nàng không ngờ Bắc Vương lại có suy nghĩ như vậy, để nữ nhân ra ngoài làm việc. Từ xưa đến nay, chưa từng có vị đế vương nào có tư tưởng như thế. Quả nhiên Bắc Vương khác với đa số nam nhân, không hổ là thiên mệnh chi tử. Tư tưởng của hắn đã vượt xa thời đại này. Thiên mệnh chi tử cũng là người dẫn dắt sự phát triển của thế giới. Nếu Lộ Thần có suy nghĩ như vậy, thì trong tương lai có lẽ thật sự có thể thấy cảnh tượng phụ nữ dũng cảm ra khỏi nhà, tham na lao động sản xuất. Thực ra, phụ nữ trong thế giới này vì sinh kế mà phải xuất hiện nhiều, nhưng thường bị người chỉ trỏ. Nếu Lộ Thần có thể dẫn dắt xu hướng, để phụ nữ trong thế giới này tự tin hơn, tham gia nhiều loại lao động, thì dù dân số Bắc Quốc ít, cũng có thể có đủ nhân lực lao động. Đúng lúc Đông Phương Long Nguyệt đang chìm đắm trong suy nghĩ của Lộ Thần, thì đột nhiên phát hiện áo trong mình đã tuột khỏi vai, một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng cảm thấy lạnh cả người. Đông Phương Long Nguyệt mới rực tỉnh, giờ không phải lúc nàng suy nghĩ những việc khác. Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, Long Nguyệt, nàng thơm quá. Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt cả người cứng đờ, thân thể càng thêm nóng bừng. Lộ Thần nói tiếp, đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi. Đông Phương Long Nguyệt đỏ mặt nói, mời vương gia thương tiếc. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền đẩy ngã Đông Phương Long Nguyệt xuống giường, bắt đầu chính sự. Đại Nguyệt Phương Triều, nữ đế tẩm cung, hai bóng người trắng như tuyết hiện lên mờ ảo trong rèm đỏ. Lúc này, hai bóng người ấy bước vào bên giường mỹ nhân. Võ Quân Uyển ngồi sau lưng Nguyệt Hoàng, nhẹ nhàng xoa vai nàng. Nguyệt Hoàng mở miệng, "Uyển Nhi, chúng ta đã lâu lắm rồi không thân mật như hôm nay." Nghe vậy, Võ Quân Uyển mỉm cười, "Quả thật đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau tắm rửa." Nguyệt Hoàng thở dài nhẹ, "Thật nhớ thời gian ở Mê Tiên Tông, lúc đó tỷ muội chúng ta mỗi ngày được ở bên nhau, giờ đây, mỗi người một phương triều, muốn gặp nhau cũng khó." Võ Quân Uyển đáp, "Ai bảo chúng ta đều lớn rồi, mỗi người đều có việc riêng phải lo." Nói đến đây, Võ Quân Uyển hỏi, nhẹ nhàng, nàng thật không có ý định liên thủ với Đại Võ để diệt Đại Hạ sao? Nguyệt Hoàng thản nhiên đáp, "Tuổi Nhi, các ngươi Đại Võ quá coi thường Đại Hạ." Nguyệt Hoàng quay người, tay ngọc đặt lên đùi Võ Quân Uyển, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ngươi thật sự cho rằng Đại Võ và Đại Nguyệt liên thủ là có thể tiêu diệt Đại Hạ sao?" Võ Quân Uyển không chút do dự đáp, "Hiện giờ Hạ Hoàng nguy kịch, các phiên vương Đại Hạ liên tiếp mở rộng binh lực, Đại Hạ đã rơi vào nội loạn, một khi bọn họ tranh giành ngôi vị, đó chính là cơ hội cho Đại Võ và Đại Nguyệt." Nguyệt Hoàng mỉm cười, trên mặt không còn vẻ nghiêm nghị như khi đối mặt với các đại thần. "Tình báo của các ngươi vẫn chưa làm tốt, chuyện kinh thành Đại Hạ xuất hiện dị tượng, chẳng lẽ ngươi không biết?" Võ Quân Uyển sững sờ, rồi đáp, "Ta biết." Nguyệt Hoàng tiếp tục, "Đại Hạ rất có thể xuất hiện một cường giả thiên nhân cảnh, chưa kể Đại Võ có hay không cách đối phó thiên nhân cảnh, Hà Hoàng lại đúng lúc này lâm bệnh, ngươi không thấy trùng hợp sao? Hơn nữa, ngươi hẳn cũng nhận ra, Bắc Vương dường như không hề quan tâm đến việc tranh giành hoàng vị. Theo ta được biết, Bắc Quốc có cơ cấu tình báo gọi là Cẩm Y Vệ, năng lực thu thập tin tức của họ rất mạnh. Hạ Hoàng có chuyện gì, ta tin Bắc Vương phải rõ nhất. Nếu Hạ Hoàng thật sự có chuyện, Bắc Vương nhất định sẽ có động thái, chứ không phải điều 3 vạn kỵ binh đến Vĩnh An huyện phòng ngừa Đại Võ." Nghe Nguyệt Hoàng phân tích, Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư. Ban đầu, nàng cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng nàng cho rằng Bắc Vương không có động thái là vì Bắc Quốc còn thiếu thốn. Nếu động binh, Bắc Quốc không chắc có thể gánh nổi. Tuy Bắc Quốc quân sự rất mạnh, đánh bại nhiều lần xâm lăng của Man tộc, tiêu diệt mấy chục vạn quân Man, nhưng họ là phòng thủ, không phải tấn công. Muốn tấn công Đại Hạ hay các phiên vương, cần rất nhiều vật tư. Năng lực hiện tại của Bắc Quốc, hậu cần có thể không theo kịp. Đó là suy nghĩ ban đầu của Võ Quân Uyển. Mượt Hoàng nâng tay ngọc lên, nâng cằm Võ Quân Uyển, nhìn thẳng vào mắt nàng. Uyển Nhi, Bắc Vương không đơn giản. Thực lực Bắc Quốc mạnh hơn ngươi biết nhiều. Ngươi tìm Đại Nguyệt Liên Minh để đối phó Đại Hạ, phần lớn là vì ngươi chưa hiểu rõ Bắc Quốc. Có vẻ như cơ cấu tình báo của ngươi cần phải chỉnh đốn lại. Võ Quân Uyển hơi ngạc nhiên, cười nói, không ngờ nhẹ nhàng lại đánh giá cao Bắc Vương như vậy. Mượt Hoàng đáp, không phải ta xem trọng Bắc Vương, mà là ngươi không hiểu rõ hắn, càng không hiểu rõ Bắc Quốc. Bắc Vương mới đến Bắc Quốc không lâu đã dễ dàng tiêu diệt 30 vạn quân Man, ngươi không nghĩ xem hắn làm thế nào? Võ Quân Uyển nghi ngờ, Bắc Quốc có 5 vạn kỵ binh mạnh, tiêu diệt 30 vạn quân Man cũng không lạ. Mượt Hoàng cười nhạt, tay ngọc từ cằm Võ Quân Uyển trượt xuống, lướt qua cổ nàng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại của nàng. Xem ra cơ cấu tình báo của ngươi cần chỉnh đốn lại. Mượt Hoàng giơ tay, một quyển sách bay từ chiếc ghế phía xa tới. Nàng lấy ra một bức thư từ trong sách rồi đưa cho Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển tò mò nhận thư, chăm chú đọc. Đọc xong, mày nàng hơi nhíu lại. Thấy Võ Quân Uyển nghiêm túc, Nguyệt Hoàng cười nhẹ. Uyển Nhi, đây là lý do ta không muốn liên thủ với Đại Võ. Võ Quân Uyển rơi vào trầm mặc. Bức thư Nguyệt Hoàng đưa là tin tức từ Bắc Quốc về sức mạnh quân sự của Bắc Quốc. Tuy quân kỳ Bắc Quốc rất nghiêm, nhưng trên đời này không có bức tường nào kỳ gió. Quân đội Bắc Quốc sử dụng nhiều hỏa khí, không thể không có chút tin tức dò gì. Bắc Quốc dám chiếm toàn bộ Bắc Điện, thậm chí dễ dàng tiêu diệt quân Đại Tông Sư Man. Điều này chứng tỏ quân đội Bắc Quốc không đơn giản. Ngay cả Đại Nguyệt Vương triều trước đây khi đối mặt với liên quân Man tộc cũng không thể dễ dàng tiêu diệt quân Thiên Khải Vương, chỉ có thể làm cho họ rút lui. Kết quả Thiên Khải Vương chạy đến Bắc Quốc, lập tức bị tiêu diệt. Đó là 40 vạn đại quân, dễ dàng bị Bắc Quốc đánh bại. Hiển nhiên có điều gì đó không ổn. Mượt Hoàng liền sai thám tử Đại Nguyệt điều tra về quân đội Bắc Quốc. Cuối cùng tìm được một số tin đồn. Có người nói quân đội Bắc Quốc có thể triệu hồi lôi điện. Lúc bảo vệ Nhạn Thành, quân Thiên Lang Vương cũng bị Bắc Quốc dùng thiên lôi đánh bại. Mượt Hoàng đương nhiên không tin. Nàng tiếp tục sai thám tử điều tra vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Kết quả, thám tử nghe được tên của vũ khí mới, Nhiêu Anh Thiên Lôi, súng kíp, pháo cối. Đương nhiên, thám tử chỉ nghe được tên, chứ không có thu được vũ khí. Dù quân kỷ nghiêm ngặt, chắc chắn vẫn có binh lính mang chuyện trong quân về nhà kể. Vũ khí Bắc Quốc mạnh như vậy, binh lính về nhà sẽ không nhịn được kể với người thân. Quân kỷ nghiêm ngặt cũng không thể ngăn cản điều này. Huống hồ Bắc Quốc mới cải cách quân đội vẫn đang tiến hành. Muốn binh lính Bắc Quốc 100% nghe lời là không thể. Võ Quân Uyển đặt thư xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hoàng, nhẹ nhàng, đây đều là thật sao? Nguyệt Hoàng đáp, rất có thể là thật. Quân đội Bắc Quốc có sức chiến đấu mạnh như vậy, rất có thể là do vũ khí bí mật mà chúng ta không biết. Uy lực rất lớn, không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản. Ta sai nữ quan bên cạnh ta, người luôn hầu hạ ta, Nhi Bắc Quốc, chính là để điều tra lai lịch của vũ khí bí mật này, cũng chính là nữ quan ngươi thấy khi đến Đại Nguyệt. Tên nàng là Mộ Dung Tuyết Nhi, dung mạo khá giống ngươi. Khi ngươi không có ở đây, ta để nàng hầu hạ ta. Võ Quân Uyển hiển nhiên không nghe lời cuối cùng của Nguyệt Hoàng. Nàng quan tâm nhất vẫn là vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Nếu Bắc Quốc thật sự có vũ khí bí mật như trong thư, uy lực khủng khiếp như vậy, thì dù Đại Võ có nhiều quân đội cũng không phải là đối thủ của Bắc Quốc. Nàng hiểu tại sao Nguyệt Hoàng lại kiên quyết từ chối liên minh với Đại Võ để tấn công Đại Hạ. Tất cả đều vì Bắc Quốc. Quả nhiên, Bắc Quốc mới là kẻ thù lớn nhất của Đại Võ. Võ Quân Uyển hỏi, nhẹ nhàng, thám tử Đại Nguyệt có tiếp xúc với vũ khí bí mật của Bắc Quốc không? Nguyệt Hoàng đáp, không có. Chúng ta đang cố gắng trà trộn người vào quân doanh Bắc Quốc, nhưng rất khó. Hơn nữa quân đội Bắc Quốc không cho phép binh lính mang vũ khí ra ngoài. Hiện nay quân kỷ Bắc Quốc rất nghiêm, muốn có được vũ khí mới của Bắc Quốc rất khó khăn. Võ Quân Uyển cau mày, nhìn bức thư, lo lắng, thật sự có vũ khí khủng khiếp như vậy sao? Mượt Hoàng đáp, tuy tin tức của chúng ta đều từ thám tử Đại Nguyệt nghe được, nhưng phần lớn tin tức đều từ binh lính Bắc Quốc. Lại nghĩ đến sức chiến đấu của quân đội Bắc Quốc rất có thể thật sự có vũ khí khủng khiếp như trong tin tức. Võ Quân Uyển nói, nếu Bắc Quốc thật sự có vũ khí bí mật đó, tại sao họ không trực tiếp nam tiến để tranh giành hoàng vị, nắm giữ loại vũ khí uy lực khủng khiếp này? Bắc Vương muốn tranh đoạt ngôi vị kia hẳn sẽ rất dễ dàng. Mượt Hoàng ôm lấy thân thể mềm mại của Võ Quân Uyển, nói, ta cũng không biết, có lẽ Bắc Vương cho rằng thời cơ chưa chín muồi. Võ Quân Uyển đáp, ngài xem nhẹ vấn đề rồi. Nếu Bắc Quốc thực sự nắm giữ loại vũ khí bí ẩn này, Đại Nguyệt và Đại Võ càng cần liên minh. Bắc Quốc đã có một cường giả thiên nhân cảnh, nay lại có vũ khí khủng bố như vậy, dã tâm của Bắc Vương chắc chắn không nhỏ. Nếu Đại Nguyệt và Đại Võ không liên minh, sớm muộn gì Bắc Quốc cũng sẽ đánh bại từng vương triều một. Mượt Hoàng đâng lên bàn tay ngọc thon dài, vuốt ve mái tóc của Võ Quân Uyển, vừa chảy vừa nói, ta đương nhiên hiểu, nhưng liên minh không thể vội. Ta cần tiếp tục điều tra tình hình Bắc Quốc. chờ tận mắt thấy được những vũ khí bí ẩn đó rồi, ta mới có thể liên minh với Đại Võ. Hiện giờ Đại Nguyệt Vương Triều cũng không muốn chiến tranh, dân chúng Đại Nguyệt cũng không muốn Đại Nguyệt xung đột với các quốc gia khác, nhất là các đại thần trong triều. Họ đều cho rằng Đại Nguyệt cần tích lũy sức mạnh để đối phó với man tộc phía Bắc. Phía Bắc xuất hiện một nữ thần man tộc, các bộ lạc phía Bắc đang có xu hướng thống nhất. Đây là mối đe dọa lớn đối với Đại Nguyệt Vương Triều. Nếu ta lúc này liên minh với Đại Võ, nhằm vào Đại Hạ, các đại thần trong triều tất nhiên sẽ phản đối. Chỉ khi nào xác định được vũ khí bí mật của Bắc Quốc, để các đại thần thấy được mối đe dọa từ Bắc Quốc, họ mới chịu để Đại Nguyệt Vương Triều liên minh với Đại Võ. Uyển Nhi, ngươi cũng biết, ta là nữ nhân, quản lý cả Đại Nguyệt không dễ dàng. Nếu hành xử hà khắc, không biết mềm mỏng, sớm muộn gì các đại thần sẽ sinh lòng phản nghịch. Nghe Nguyệt Hoàng nói vậy, Võ Quân Uyển thầm nghĩ, nàng cứ tưởng Nguyệt Hoàng trị vì Đại Nguyệt rất dễ dàng. Lời Nguyệt Hoàng nói thì đại thần Đại Nguyệt làm theo, không ngờ Nguyệt Hoàng cũng có nhiều khó khăn như vậy. Xem ra, nữ nhân làm hoàng đế quả không dễ dàng. Khi Võ Quân Uyển đang suy nghĩ, Nguyệt Hoàng ôm lấy thân thể nàng từ từ nằm xuống. Được rồi, việc chính bàn đến đây thôi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Võ Quân Uyển ừ một tiếng, không nói gì thêm. Hai mỹ nhân liền thân thể mềm mại lại gần nhau, ôm ấp và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Cùng lúc đó, Bắc Quốc, phủ Bắc Vương mới, trong phòng Đông Phương Long Nguyệt, đủ loại âm thanh không ngừng vang lên. May mà kiến trúc của phủ Bắc Vương mới khác với phủ cũ, các phòng trong phủ mới đều dùng cửa sổ kính, hiệu quả cách âm rất tốt. Ngoài sân, chỉ nghe thấy những âm thanh nhỏ nhẹ, trừ phi mở cửa sổ ra, nếu không những người đi trên hành lang sẽ không biết trong phòng Đông Phương Long Nguyệt đang xảy ra chuyện gì. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt át trên gương mặt Đông Phương Long Nguyệt. Lúc này, Đông Phương Long Nguyệt mặt đỏ ửng, trên trán đầy mồ hôi. Lộ Thần nâng người lên, nhìn chăm chú vào dung nhan tuyệt sắc của Đông Phương Long Nguyệt, nói: "Thực ra, dù ngươi đến phủ Bắc Vương, ta vẫn có thể sắp xếp cho ngươi công việc ngươi thích." Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt mơ màng hỏi: "Vương, vương gia, nói là công việc gì?" Ngộ Thần vừa làm việc của mình vừa đáp: "Phủ Bắc Vương dự định lập một tòa soạn báo, chờ ngươi rời khỏi tòa soạn báo Đông Phương, có thể đến phủ Bắc Vương quản lý tòa soạn báo của phủ." Nghe vậy, Đông Phương Long Nguyệt ngạc nhiên, nàng không ngờ Bắc Vương lại định lập một tòa soạn báo. Đông Phương Long Nguyệt thở hổn hển hỏi: "Vù vù, vương gia, người lập tòa soạn báo này đặc biệt vì thiếp sao?" Lộ Thần cười nói: "Không phải, thực ra ta sớm đã định làm chủ ở phía Bắc, lại lập thêm một tòa soạn báo, chỉ là chưa thực hiện. Ngươi suy nghĩ xem, nếu đồng ý, có thể cùng Vương Khuynh Từ cùng nhau gả vào phủ Bắc Vương, khoảng nửa tháng nữa ta sẽ đón thiếp, ngươi có nửa tháng để suy nghĩ." Đông Phương Long Nguyệt mắt chứa nước nhìn Lộ Thần, hỏi: "Vương, vương gia, thiếp thân không dám, đàn ý vương gia, thiếp thân muốn..." "Ừm, biết, vương gia hy vọng thiếp thân nửa tháng nữa chính thức gả vào phủ Bắc Vương, hay là..." "À..." Đông Phương Long Nguyệt thở nhẹ, không nói hết câu. Tuy Đông Phương Long Nguyệt chưa nói rõ, nhưng Lộ Thần đã hiểu. Hắn liền đáp: "Ta không bắt buộc ngươi nhất định phải gả vào phủ nửa tháng nữa, cũng không vì lựa chọn của ngươi mà giận. Dù sao ngươi đã là nữ nhân của ta, dù ngươi chọn gì, ta cũng tôn trọng. Nếu ngươi quyết định ở lại tòa soạn báo Đông Phương, vậy cứ ở lại. Ta sẽ cho phủ Bắc Vương lập một tòa soạn báo, chờ sau này ngươi muốn nhận danh phận, ta sẽ giao tòa soạn báo của phủ cho ngươi." Đông Phương Long Nguyệt nói: "Đa tạ vương gia." Lộ Thần cười, bàn tay lớn đặt lên người nàng: "Bây giờ còn gọi vương gia sao?" Đông Phương Long Nguyệt đỏ mặt, không biết xưng hô thế nào. Lộ Thần nói tiếp: "Nương tử, gọi phu quân nghe thử xem." Lúc này Đông Phương Long Nguyệt cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng bất giác gọi: "Phu, phu quân." Đông Phương Long Nguyệt hiểu ra mọi chuyện xảy ra ở vương phủ hôm nay, không trách vương phi đối nàng tốt như vậy, không trách nữ nhân trong phủ Bắc Vương thân thiết như vậy. Nếu là các phủ khác, nữ nhân tranh sủng sẽ lục đục, trong mắt họ những nữ nhân khác đều là đối thủ, nhưng ở phủ Bắc Vương thì khác, nếu có nữ nhân tranh sủng, chỉ sợ không chịu nổi ân sủng của Lộ Thần. Lộ Thần là đại tông sư, lại là tông sư rất mạnh, Bắc Vương phi chỉ là người thường, người thường làm sao là đối thủ của Lộ Thần? Đừng nói người thường, võ giả cũng không phải là đối thủ của Lộ Thần. Nên ở phủ Bắc Vương, tất cả nữ nhân đều đoàn kết cùng nhau đối phó với Lộ Thần. Đây là lý do nữ nhân trong phủ Bắc Vương thân thiết hòa thuận như vậy. Sáng sớm, Lộ Thần mơ màng mở mắt, vừa mở mắt hắn thấy một dung nhan tuyệt mỹ đang nhìn mình. Đông Phương Long Nguyệt đã tỉnh, nàng là tổng biên tập tòa soạn báo Đông Phương, hôm nay phải đi báo cáo, biên tập, duyệt bản thảo, nên nàng tỉnh sớm. Nhưng sau khi tỉnh, nàng không dám động đậy, Lộ Thần vẫn nằm sấp trên người nàng, ôm lấy thân thể nàng, xem ra ngủ rất say. Qua một đêm ở chung, nàng đã hoàn toàn chấp nhận Lộ Thần, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: thiên mệnh chi tử quả nhiên khiến người yêu say đắm. Thấy Đông Phương Long Nguyệt nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần cười nói: "Xin lỗi, tối qua không cẩn thận ngủ quên, có đè ép ngươi không?" Đông Phương Long Nguyệt nói: "Vương gia thích là tốt rồi, Thiếp thân không sao. Lộ thần nhớ ra Đông Phương Long Nguyệt hôm nay phải đi tòa soạn báo, liền đứng dậy. Ngươi hôm nay phải đi tòa soạn báo, ta không làm mất thời gian của ngươi. Lộ thần đứng dậy. Đông Phương Long Nguyệt cảm thấy lạnh, nàng cũng đứng dậy. Vương gia, thiếp thân giúp người mặc quần áo. Lộ thần không từ chối, hắn ngồi dậy trên giường. Dưới sự hầu hạ của Đông Phương Long Nguyệt, lộ thần mặc quần áo chỉnh tề, rồi rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng lộ thần rời đi, khóe miệng Đông Phương Long Nguyệt nở một nụ cười. Nàng cảm thấy may mắn, may lúc ở Giang Nam, nàng không chọn thi sĩ tài tử làm chồng. Nếu không hôm nay nàng không thể làm nữ nhân của Bắc Vương. Bắc Vương tuy háo sắc, nhưng ưu tú không ai sánh kịp. Nàng bây giờ rất hài lòng với Bắc Vương. Chờ bóng lưng lộ thần biến mất hẳn, Đông Phương Long Nguyệt mới hồi phục tinh thần. Nàng phải đi tòa soạn báo. Nàng vội vàng bảo nha hoàn mang nước nóng, tắm rửa, rồi mặc quần áo giản dị đến tòa soạn báo Đông Phương. Lộ thần rời khỏi phòng Đông Phương Long Nguyệt, liền đến Phong Vân Viện dùng điểm tâm. Hắn vừa uống cháo đại bổ do Mục Tử Huyên tự tay nấu, vừa xem xét thông báo của hệ thống tối qua. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một thê thiếp, khen thưởng bản vẽ kỹ thuật liên quan đến khảo sát, khai thác và sản xuất dầu mỏ. Ký chủ cùng thê thiếp bồi dưỡng tình cảm một lần, kinh nghiệm luyện khí quyết tăng 1 vạn, kinh nghiệm hồi xuân thủ tăng. Nhìn thấy thông báo, Lộ thần nghĩ thầm, dầu mỏ ư? Với điều kiện hiện tại của Bắc Quốc, e rằng dầu mỏ khai thác ra cũng khó mà công nghiệp hóa sản xuất hóa chất. Bắc Quốc hiện nay vẫn là nước nông nghiệp, chưa có đủ điều kiện sản xuất công nghiệp quy mô lớn, cho nên dầu mỏ vẫn nên tạm thời chưa khai thác. Đương nhiên, dù hiện tại không khai thác, công việc khảo sát dầu mỏ vẫn phải tiến hành. Hắn phải hiểu rõ Bắc Quốc có những loại tài nguyên nào, để tương lai, khi Bắc Quốc phát triển, chuyển từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp, dầu mỏ sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Với tuổi thọ đại tông sư của hắn, sống vài trăm năm không thành vấn đề. Huống chi tương lai hắn còn có thể đột phá đến cảnh giới thiên nhân. Đột phá thiên nhân rồi, sống nghìn năm cũng không chắc. Dù sao trong thời gian hắn còn sống, chắc chắn sẽ chứng kiến thế giới này chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp. Lúc này, Mục Tử Huyên thấy Lộ Thần đang thất thần, nàng tò mò hỏi, vương gia, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Nghe Mục Tử Huyên nói xong, Lộ Thần lấy lại tinh thần, hắn cười nói, không có suy nghĩ gì, ta định lấy Bắc Vương phủ làm chủ thể, lập một tòa soạn báo. Nghe vậy, Mục Tử Huyên sững sờ, nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại. Đông Phương Long Nguyệt hiện đang phụ trách Đông Phương tòa soạn báo, mà giờ Đông Phương Long Nguyệt đã là người của Lộ Thần. Có lẽ Lộ Thần đang tìm việc cho Đông Phương Long Nguyệt làm. Chỉ là, quan phương đã có một tòa soạn báo rồi. Nghĩ đến đây, Mục Tử Huyên hỏi, vương gia, vương phủ đã có Bắc Quốc thời báo, lại lập thêm một tòa soạn báo, liệu có hơi thừa không? Lộ Thần cười nói, hiện nay Bắc Quốc thời báo là tòa soạn báo của triều đình Bắc Quốc, còn tòa soạn báo ta định lập sẽ hoàn toàn do Bắc Vương phủ nắm giữ. Mục Tử Huyên nói, thiếp thân hiểu rồi, thiếp thân lát nữa sẽ giúp vương gia lập tòa soạn báo. Vương gia đặt tên cho tòa soạn báo đi ạ. Ngộ Thần suy nghĩ một chút, gọi là Phong Vân thời báo đi. Nghe tên này, Mục Tử Huyên lại sững sờ. Tên Phong Vân hay chữ dùng làm tên sân nhỏ thì thích hợp hơn, dùng làm tên tòa soạn báo cũng không tồi. Nhưng không biết sao, Mục Tử Huyên vừa nghĩ đến Lộ Thần tối qua nói gì Quế Phong Vân, nàng lại thấy tên này hơi lạ. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến ngày Lộ Thần đón thiếp. Cuối cùng, Đông Phương Long Nguyệt vẫn quyết định ở lại Đông Phương tòa soạn báo thêm một thời gian. Nàng nghĩ dù sao mình đã là người của Bắc Vương, danh phận không quan trọng bằng việc kinh doanh tốt Đông Phương tòa soạn báo, để nó định hướng dư luận tốt cho Bắc Vương. Đông Phương Long Nguyệt đương nhiên biết Bắc Vương phủ có một tòa soạn báo tên Phong Vân thời báo, và nàng cũng hiểu Phong Vân thời báo sau này rất có thể sẽ do nàng quản lý. Nhưng so với Phong Vân thời báo có quan hệ mật thiết với Bắc Vương phủ, tòa soạn báo dân gian mới có thể định hướng dư luận tốt hơn. Đối với dân chúng mà nói, Đông Phương tòa soạn báo tuy đã được xét duyệt, nhưng dù sao vẫn là tòa soạn báo của gia tộc Đông Phương, không mang tính chất quan phương. Thực tế, có nhiều người già không tin triều đình, không tin vương phủ. Theo Đông Phương Long Nguyệt, nàng ở lại Đông Phương tòa soạn báo mới phát huy được giá trị lớn nhất của mình. Hiện tại, nàng chưa cần thiết phải vội vàng muốn danh phận. So với việc muốn danh phận, không bằng phát triển giá trị của mình, như vậy Bắc Vương sẽ càng coi trọng nàng hơn. Tuy Đông Phương Long Nguyệt chưa đồng ý nhận danh phận ngay, nhưng hôn lễ ở vương phủ vẫn phải làm. Dù sao Vương Khuynh Từ sắp vào cửa làm thiếp, hôn lễ của Vương Khuynh Từ do Mục Tử Huyên toàn quyền xử lý. Dù Vương Khuynh Từ là thiếp, nhưng nàng vẫn mặc áo cưới đỏ, quy cách cũng gần như cưới chính thê. Vương Khuynh Từ ngồi trong phòng tân hôn, vẻ mặt ngơ ngác. Nàng không ngờ mình lại có ngày này. Trước kia làm việc cho vương gia, nàng cho rằng cả đời chỉ là công cụ của vương gia, đến lúc cần thiết sẽ bị bỏ rơi. Nhưng rồi nàng gặp được Lộ Thần Bắc Vương ở Bắc Quận, sống đã giúp nàng thoát khỏi vương gia. Vừa nghĩ đến những chuyện đã xảy ra giữa mình và Lộ Thần, Vương Khuynh Từ lại thấy không thật. Ban đầu nàng rõ ràng là kẻ địch của Bắc Vương, lại bị bắt làm tù binh, trở thành nữ nô. Mấu chốt là cuối cùng nàng hoàn toàn bị Bắc Vương chinh phục. Vương Khuynh Từ không khỏi tự giễu, Mình quả là người đàn bà không biết xấu hổ, rõ ràng bị Lộ Thần bắt làm tù binh, cuối cùng lại yêu tên hỗn xược này, thậm chí không thể tự kiềm chế. Đúng lúc Vương Khuynh Tử đang suy nghĩ miên man, từ cửa truyền đến tiếng của nha hoàn, bái kiến vương gia. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử lập tức căng thẳng. Nàng không biết đã hầu hạ Lộ Thần bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ căng thẳng như hôm nay. Ngay sau đó, tiếng mở cửa vang lên, Lộ Thần bước vào phòng. Lộ Thần bước chân rất nhẹ, nhưng mỗi bước như đi vào tâm căn Vương Khuynh Tử, nhịp tim nàng càng lúc càng nhanh. Chốc lát sau, Lộ Thần đến bên giường, dùng Mộc Như Ý nâng khăn a đỏ của Vương Khuynh Tử lên. Lúc này, Vương Khuynh Tử mặt đỏ bừng, tay cũng đỏ. Lộ Thần trêu ghẹo, Vương lâu chủ chẳng lẽ lần đầu động phòng, sao lại căng thẳng thế? Nghe Lộ Thần trêu ghẹo, Vương Khuynh Tử lập tức thả lỏng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lộ Thần, nói, Mô gia đương nhiên là lần đầu động phòng. Tuy thân thể và tinh thần nàng đã sớm thuộc về Lộ Thần, nhưng những chuyện trước kia chỉ là nam nữ vui vẻ, không tính là động phòng. Theo Vương Khuynh Tử, chỉ có ngày cưới làm chuyện đó mới tính là động phòng. Đây là lần đầu nàng lấy chồng, lần đầu thành hôn, đương nhiên cũng là lần đầu động phòng. Nhưng bị Lộ Thần trêu gạo như vậy, tâm trạng Vương Khuynh Tử không còn căng thẳng như trước. Lúc này, Lộ Thần dùng tay ôm lấy bụng Vương Khuynh Tử, trực tiếp đặt nàng xuống giường. Thấy cảnh này, Vương Khuynh Tử tưởng Lộ Thần định làm gì đó với mình, nhưng Lộ Thần lên giường rồi lại không động đậy, chỉ ôm eo nàng, rồi cứ thế ôm lấy nàng. Vương Khuynh Tử hơi sửng sốt, Lộ Thần xưa nay không phải người an phận. Mỗi lần gặp nàng, nàng đều bị hắn thu thập một trận. Sao hôm nay hắn lại chẳng làm gì? Vương Khuynh Tử trong lòng khó hiểu. Chẳng lẽ Lộ Thần đã chán ghét nàng? Từ lần trước ở thư phòng cựu vương phủ ân ái với hắn, Lộ Thần không hề đụng đến nàng nữa. Ngay cả sau khi về Tân Thành cũng vậy. Lúc đầu nàng cũng không để tâm. Dù sao Lộ Thần có nhiều nữ nhân như vậy, hắn bận không xuể cũng là chuyện thường. Nhưng hôm nay là ngày nàng thành thân với hắn, là nàng gả vào vương phủ. Vậy mà hắn chỉ ôm nàng, chẳng làm gì cả. Vương Khuynh Từ bắt đầu lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng gả vào vương phủ, vậy mà vương gia lại không động đến nàng. Điều này làm sao cho nàng yên tâm được? Nửa ngày sau, Vương Khuynh Từ cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói, vương gia, giờ còn sớm. Vương Khuynh Từ nói bóng gió là, giờ còn sớm thế này, sao không làm chút chuyện vui vẻ, giết thời gian. Nhưng Lộ Thần chỉ ừ một tiếng, rồi lại không có động tĩnh gì, vẫn ôm eo Vương Khuynh Từ, trông như sắp ngủ. Thấy Lộ Thần phản ứng bình thản như vậy, Vương Khuynh Từ không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ tối qua vương gia ngủ không ngon, nên hôm nay không có tinh thần, định ngủ sớm. Là một trong những nữ nhân của Lộ Thần, Vương Khuynh Từ rất rõ thói quen sinh hoạt của hắn. Có khi Lộ Thần chơi tới quên cả ngủ, cả đêm không ngủ, hai người họ thường xuyên như vậy. Vương Khuynh Từ nghĩ bụng, có lẽ tối qua Lộ Thần ở cùng một nữ nhân nào đó trong phủ suốt đêm, chẳng hạn như Đông Phương Long Nguyệt. Từ khi Lộ Thần đến Bắc Quốc, hắn mỗi ngày đều đến phòng Đông Phương Long Nguyệt, gần như ngày nào cũng vậy. Hiển nhiên Đông Phương Long Nguyệt là người mới được hắn sủng ái. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ trong lòng có chút chua xót. Tuy nàng chưa từng nghĩ chiếm hữu Lộ Thần một mình, nàng cũng biết một mình nàng không thể nào giữ được ân sủng của hắn, nhưng nghĩ đến hôm nay nàng mới thành thân với Lộ Thần, mà tối qua hắn lại cùng những nữ nhân khác triền miên suốt đêm, Vương Khuynh Từ trong lòng không khỏi buồn buồn. Nếu Lộ Thần những lúc khác cùng các nữ nhân khác suốt đêm, nàng cũng chẳng thấy khó chịu, như hôm nay là ngày cưới của họ mà. Vương Khuynh Từ thở dài trong lòng, có lẽ trong mắt Lộ Thần, nàng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, nên chuyện động phòng này có thể làm mà không làm. Dù sao nàng đã sớm thuộc về hắn rồi. Đúng lúc Vương Khuynh Từ đang nghĩ ngợi, bỗng phát hiện người ôm nàng có vẻ hơi sao động, lồng ngực Lộ Thần áp sát vào lưng nàng, ôm rất chặt, nên nàng có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng cơ thể hắn. Điều này khiến Vương Khuynh Từ càng thêm khó hiểu, tên đàn ông này rõ ràng muốn làm chuyện xấu với nàng, sao lại không có động tác gì cả? Chẳng lẽ hắn cố tình như vậy? Chẳng lẽ hắn đang đợi nàng chủ động, hay là hắn muốn trêu chọc nàng? Suy nghĩ một lát, Vương Khuynh Từ cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa. Dù tên đàn ông này có ý gì đi nữa, động phòng tối nay nhất định phải làm. Nghĩ vậy, Vương Khuynh Từ đưa tay về phía sau lưng, nàng muốn tự mình kiểm soát hạnh phúc của mình mới yên tâm. Lúc này Lộ Thần định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Tối qua hắn đúng là thức đêm, nhưng không phải vì nữ nhân, mà là ở thư phòng xử lý báo cáo công tác của các quận huyện Bắc Quốc. Cải cách Bắc Quốc đã tiến hành lâu như vậy, hắn muốn xem tình hình cải cách ra sao, nên yêu cầu quan viên các quận huyện viết báo cáo. Còn chuyện động phòng với Vương Khuynh Từ, hắn không định làm thật. Dù sao Vương Khuynh Từ đã có mang con của hắn, hắn không muốn làm gì tổn hại đến con mình. Nào ngờ hắn vừa nhắm mắt lại, tay Vương Khuynh Từ đã không yên. Lộ Thần lập tức bắt lấy cổ tay Vương Khuynh Từ, nói, ngươi làm gì? Vương Khuynh Từ hỏi, vương gia, giờ còn sớm, này không làm chút chuyện khác sao? Nghe vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ý Vương Khuynh Từ, đúng là một hồ ly tinh, chính mình không động đến nàng, nàng lại nhị không được. Lộ Thần lật người, kẹt thân thể Vương Khuynh Từ vào hai cánh tay, rồi nhìn xuống Vương Khuynh Từ, vương lâu chủ, Giờ vẫn còn ban ngày, nàng lại muốn ta làm chuyện đó. Nàng có phải muốn làm hỏng ta, khiến ta sa đọa không? Nghe vậy, Vương Khuynh Từ giả bộ ủy khuất, nhìn Lộ Thần nói, Vương gia có phải chán ghét nô tỳ rồi không? Trước kia Vương gia chỉ cần gặp nô tỳ, ở đâu cũng làm chuyện đó với nô tỳ. Hôm nay là ngày nô tỳ gả cho Vương gia, Vương gia lại chẳng làm gì cả. Tuy Lộ Thần nhận ra vẻ đáng thương của Vương Khuynh Từ là giả, nhưng hắn cũng nhận ra việc không động phòng vào ngày cưới quả thật có thể khiến Vương Khuynh Từ lo lắng. Rồi hắn cũng không giấu Vương Khuynh Từ, thẳng thắn nói, trước kia chúng ta không có con, có thể không kiêng dè gì cả. Bây giờ có con rồi, cũng không thể điên cuồng như trước nữa. Lời này vừa ra, Vương Khuynh Từ nhất thời ngây người. Cái gì? Con? Nàng khi nào có con với Lộ Thần rồi? Chờ Vương Khuynh Từ bình tĩnh lại, nàng nhìn Lộ Thần không tin nổi, cố gắng tìm trên mặt hắn dấu hiệu cho thấy hắn đang trêu chọc mình. Nhưng Lộ Thần chỉ mỉm cười thản nhiên, một tay còn đặt lên bụng nàng vuốt ve nhẹ nhàng, chẳng hề có vẻ đang đùa giỡn. Vương Khuynh Từ vẫn chưa tin. Nàng nhớ lại lần cuối cùng thân mật với Lộ Thần là ở thư phòng cựu vương phủ, và ngày hôm sau khi về, nàng đã lập tức vận công đẩy hết tạp chất trong người ra ngoài, làm sao có thể trùng kế. Hơn nữa, thân thể nàng suốt thời gian qua đều không có gì bất thường, nếu thật sự trùng kế, nàng chắc chắn phải phát giác ra điều gì đó. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ nhìn Lộ Thần và hỏi, Vương gia, ngài không phải đang gạt ta chứ? Lộ Thần cười đáp, ngươi nghĩ ta sẽ đùa giỡn với ngươi chuyện này sao? Nhưng nô gia rõ ràng, Vương Khuynh Từ muốn nói lại thôi. Nàng định nói mình đã để hết tạp chất ra ngoài, làm sao lại trùng kế. Nhưng nghĩ đến Lộ Thần luôn muốn nàng mang thai con mình, Vương Khuynh Từ không tiện nói thẳng chuyện mình làm. Thấy Vương Khuynh Từ nói dở dang, Lộ Thần lập tức đoán được nàng muốn nói gì, liền nói, ngươi có phải muốn nói sau khi về, ngươi đã vận công đẩy hết tạp chất trong người ra, làm sao lại vẫn trùng kế phải không? Vương Khuynh Từ nhếch miệng, không nói gì. Lộ Thần giơ tay phải lên, nâng cằm thon của nàng, rồi nói, ngươi tưởng như vậy là có thể không có con ta sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết trong vương phủ có người chỉ cùng ta ở chung một đêm đã ma thai con ta? Nghe vậy, Vương Khuynh Từ lập tức nghĩ đến Sở Ngữ Cầm. Nàng tuy ít ở vương phủ, nhưng cũng biết chuyện trong phủ và chuyện Sở Ngữ Cầm dễ dàng mang thai con Lộ Thần. Vương Khuynh Từ nghĩ bụng, xem ra mình thật sự trúng kế rồi. Có lẽ mình chưa chuẩn bị làm mẹ, đều tại tên khốn nạn này. Chắc chắn là hắn qua đêm với mình, khiến mình không kịp vận công đẩy tạp chất ra, nên mới trúng kế. Khi gần gũi Lộ Thần, nàng không thể chủ động vận công, chỉ có thể để Lộ Thần muốn làm gì thì làm. Thường thì nàng đợi Lộ Thần xong xuôi rồi mới vận công thanh lọc thân thể. Lúc này Vương Khuynh Từ như tỉnh mộng, khó trách tên này có khi xong chuyện xấu cũng không buông nàng ra. Hóa ra hắn cố ý áp chế công lực trong người nàng, khiến nàng không thể vận công bài độc. Kế hoạch của hắn mới thành công. Tên khốn nạn này thật gian xảo. Vương Khuynh Từ thở dài trong lòng, cuối cùng chấp nhận sự thật này. Mang thai thì mang thai vậy, nàng giờ ở viện này vẫn còn rộng, đừng nói mang một đứa bé, mang mấy đứa cũng không vấn đề gì. Vương Khuynh Từ nói, Vương gia, hôm nay là nô gia gả cho ngài, dù nô gia không thể động phòng với ngài, việc vẫn phải làm. Cái này, Lộ Thần sững sờ, việc, nàng giờ đã có thai, còn làm việc gì được nữa? Hắn cũng không muốn làm gì tổn hại đến con mình. Ngay lúc Lộ Thần đang nghĩ vậy, Vương Khuynh Từ đột nhiên giơ tay ngọc lên, chống vào ngực Lộ Thần, rồi hai tay nhanh chóng vòng qua eo hắn, lật người, khiến Lộ Thần nằm xuống. Lộ Thần không ngăn cản Vương Khuynh Từ, nên nàng thành công. Lúc này Vương Khuynh Từ ngồi trên người Lộ Thần. Thấy vậy, Lộ Thần cười nói, Vương lâu chủ, ngươi thật gan dạ, dám đối đãi bản vương như vậy. Tiểu tiểu nữ nô, lại dám cưỡi trên người bản vương, không sợ bản vương trừng phạt sao? Vương Khuynh Từ cười tủm tỉm, bây giờ nô gia đã có con của vương gia, vương gia còn nỡ trừng phạt nô gia sao? Không sợ nô gia động đến con của vương gia sao? Lộ Thần cười một tiếng, ngươi muốn dùng con để uy hiếp ta? Vương Khuynh Từ cười hì hì, vất vả lắm mới bắt được chỗ yếu của vương gia, nô gia đương nhiên phải tận dụng triệt để. Ai bảo vương gia trước giờ luôn ức hiếp nô gia, dùng mưu kế khiến nô gia mang thai con ngài. Nói đến đây, Vương Khuynh Từ bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho Lộ Thần, cả người không yên. Lộ Thần không ngăn cản, đành chịu vậy. Ai bảo Vương Khuynh Từ trong bụng có con mình, hôm nay chiều nàng một chút vậy. Nhìn đèn lồng đỏ treo lớn trong vương phủ, Lâm Uyển Vân ngồi trên bồn hoa ở ngoại viện, khẽ thở dài, không biết sao, nàng có cảm giác mất mát sâu sắc. Dù nàng sớm đã là người của Lộ Thần và đã chuẩn bị cả đời không cần danh phận, nhưng thấy có nữ nhân gả vào vương phủ, nàng vẫn có chút ghen tị. Đúng lúc này, Sở Ngữ Cầm đến ngồi cạnh Lâm Uyển Vân, thấy Lâm Uyển Vân có vẻ buồn rầu, Sở Ngữ Cầm ân cần hỏi, Lâm tỷ tỷ, tỷ đang lo lắng Trần cô nương sao? Lâm Uyển Vân lấy lại tinh thần, cười nói, không có, ta chỉ ngồi nghỉ một chút. Sở Ngữ Cầm nói, Lâm tỷ tỷ, tỷ cũng đã là người của thần nhi, sao không tìm cơ hội để thần nhi cho tỷ danh phận? Nghe vậy, Lâm Uyển Vân vội nói, điều này e rằng không được, giờ Lâm gia còn ở kinh thành, nếu ta một dưỡng nữ, là cho Bắc Vương. Nếu bị người có ý đồ biết được, rất có thể bị dùng để công kích Lâm gia, nói Lâm gia khuất phục Bắc Vương, gây phiền toái lớn cho Lâm gia. Hơn nữa ta và Dung Dung như mẹ con, Dung Dung sau này chắc chắn gả vào Bắc Vương phủ, nếu ta cũng gả vào, không hợp luân lý. Nghe vậy, Sưởng Nữ Cầm mỉm cười, nắm tay Lâm Uyển Vân, nhìn mặt nàng nói, Lâm tỷ tỷ, quan hệ của tỷ và Trần cô nương không có mấy người biết, không ai quan tâm các tỷ có quan hệ gì. Nhìn ta này, ta từ nhỏ chăm sóc thần nhi, cuối cùng không phải cũng bị hắn cưới vào vương phủ, giờ cũng chẳng ai nói gì, tỷ nghĩ nhiều rồi. Còn quan hệ của tỷ với Lâm gia, đúng là có thể gây phiền phức, nhưng ta tin thần nhi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Lâm Uyển Vân thở dài, chuyện này để sau tính. Sở Ngữ Cầm không tiếp tục đề tài này, mà hỏi, đúng rồi, Trần cô nương giờ ở Huyền Nguyệt Cung thế nào? Lâm Uyển Vân đáp, nàng không sao, tôn giả đã tha thứ nàng, giờ nàng vẫn quản lý Huyền Nguyệt Cung. Sở Lữ Cầm nói, không sao là tốt rồi. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm lại nắm tay Lâm Uyển Vân, trò chuyện vài chuyện của nữ nhân. Khoảng nửa canh giờ sau, họ đứng dậy khỏi bồn hoa, chuẩn bị về sân nhỏ uống trà. Như khi hai người đi ngang qua sân nhỏ của Vương Khuynh Tử, chợt nghe thấy tiếng động trong sân. Cái này, hai người sững sờ, sao lại có tiếng động? Tân Vương Phủ không giống cựu Vương Phủ, họ ở Vương Phủ lâu rồi, biết tình hình Vương Phủ. Cửa sổ Vương Phủ đều là đặc chế, chỉ cần đóng lại, tiếng động trong phòng sẽ bị ngăn cách. Bên ngoài dù nghe được, cũng chỉ nghe được rất yếu ớt, và tiếng động này tuyệt đối không truyền ra ngoài hành lang. Nhưng hôm nay họ lại nghe thấy tiếng động ở hành lang, khiến họ không hiểu. Tên tiểu tử kia không phải vì kích thích mà mở cửa sổ ra chứ? Nghĩ đến đây, hai người nhìn nhau. Sưởng Nữ Cầm nói, tên khốn nạn này, chắc chắn cố ý không đóng cửa sổ. Lâm Uyển Vân đỏ mặt. Ngữ Cầm, chúng ta mau đến Vân Dung viện thôi. Sưởng Nữ Cầm nói, ừm, tốt. Rồi hai người nhanh chóng đi ngang qua viện của Vương Khuynh Tử. Cùng lúc đó, trong phòng tân hôn của Vương Khuynh Tử, Lộ Thần và Vương Khuynh Tử đứng bên cửa sổ, nắm cảnh trong sân. Lộ Thần ôm Vương Khuynh Tử, cười nói, ta không biết nên gọi ngươi thế nào, sau này gọi phu quân hay chủ nhân. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử yếu ớt nói, dù sao trong lòng nô gia, nô gia vẫn luôn là nữ nô của vương gia. Lộ Thần cười, rồi ôm Vương Khuynh Tử, từ từ trở lại giường. Trở lại giường, Lộ Thần sửa lại y phục đỏ cho Vương Khuynh Tử, vừa sửa vừa nói, kỳ thật ngươi không cần làm đến mức này, động phòng hay không đối với ta không quan trọng. Vương Khuynh Tử đã mang thai con mình, dù nàng không hầu hạ mình, Lộ Thần cũng không nói gì, nhưng Vương Khuynh Tử nhất định phải hầu hạ mình, đành phải chiều theo. Lộ Thần cùng các thê thiếp của mình ở cùng một chỗ, mục tiêu rất rõ ràng, đó là để họ mang thai con mình. Vì vậy, hắn ít khi làm những việc bàng môn tà đạo, cũng chưa từng đi đường vòng. Nhìn Vương Khuynh Tử tóc ướt đẫm mồ hôi, Lộ Thần giơ tay, lật tóc nàng sang một bên, để nhìn rõ gương mặt vũ mị, quyến rũ của nàng. Đúng lúc đó, sắc mặt Vương Khuynh Tử đột nhiên biến đổi, trở nên tái nhợt, rồi nàng bắt đầu nôn mửa. Thấy vậy, Lộ Thần vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ lưng nàng. Lộ Thần cười nói, ta đã nói nàng mang thai con ta, nàng còn không tin. Xem kìa, đã bắt đầu nghén rồi. Vương Khuynh Tử nôn khan một lúc, quay lại nhìn Lộ Thần, trong mắt dường như mang theo một tia oán khí. Đây sao lại là nghén? Rõ ràng là, Lộ Thần cái đồ hư hỏng này. Được rồi, dù sao cũng là nàng tự nguyện, cũng không trách Lộ Thần. Lộ Thần nói, tốt rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm tổn thương đến con của chúng ta. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử khẽ cười, vương gia lại sợ nô tỳ sao? Nghe Vương Khuynh Tử khiêu khích, Lộ Thần cười lớn một tiếng, rồi trực tiếp ấn nàng xuống giường. Con hồ ly này thật không trị được nàng, nàng cũng không biết tiết chế, dù sao mình đã đi đường vòng rồi, vậy cứ tiếp tục thôi. Giờ này khắc này, tại Đại Nguyệt công quán của Bắc Quốc, Mộ Dung Tuyết Nhi nhìn bức thư chê tay, rơi vào trầm tư. Mật Hoàng bảo nàng tìm cách tiếp cận Lộ Thần, rồi tìm hiểu về vũ khí bí mật của Bắc Quốc. Vũ khí bí mật của Bắc Quốc nàng đã nghe nói từ lâu, nhưng tiếp cận Bắc Vương không dễ. Bắc Vương mới nạp thêm một tiểu thiếp, hậu cung của hắn không biết đã có bao nhiêu phụ nữ. Tiêu Mộ Dung Tuyết Nhi rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng nàng hiểu rõ, muốn dựa vào nhan sắc để hấp dẫn Bắc Vương cũng không dễ. Bắc Vương tuy đa tình, nhưng đã có nhiều phi tần như vậy, e làng đã bận không xuể, đâu còn thời gian đi trộm ăn vụng. Mộ Dung Tuyết Nhi suy nghĩ, phải làm sao mới có thể tiếp cận Bắc Vương. Lúc nàng đang suy tư, một nha hoàn bước vào phòng, đặt một tấm thiệp mời trước mặt Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung đại nhân, gần đây có một công tử đại càn muốn tổ chức một cuộc thi thơ ở Nhạn Thành, mời người đến tham dự. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi sững sờ. Thi hội, một cái cớ không tệ. Từ khi Nhạn Thành trở thành trung tâm buôn bán, không ít thương nhân, văn nhân cũng đến đây. Gần đây, thường có những công tử giàu có tổ chức thi hội, hoặc các hoạt động giao lưu văn chương, mời những người có thân phận ở Nhạn Thành tham gia. Bắc Quốc không can thiệp vào những hoạt động này, Điều này làm cho không khí văn hóa ở Nhạn Thành ngày càng tốt hơn. Mộ Dung Tuyết Nhi nghĩ, Bắc Vương gần đây đang thực hiện chính sách giáo dục toàn dân. Việc Bắc Vương coi trọng việc người dân biết chữ chứng tỏ ông là một vị vương gia rất coi trọng học thức. Bắc Vương hẳn là người đọc nhiều sách. Thông thường, chính sách của quân vương đều liên quan đến sở thích của họ. Bắc Vương đại lực thực hiện chính sách giáo dục toàn dân, rất có thể liên quan đến sở thích của ông. Nếu mình có thể mượn cớ thi hội để mời Bắc Vương, rất có thể ông sẽ đến. Như vậy, mình chẳng phải có cơ hội để thân cận với Bắc Vương. Quyết định xong, Mộ Dung Tuyết Nhi bắt đầu mưu tính. Trong nháy mắt, nửa tháng lại trôi qua, Võ Quân Uyển đi sứ Đại Nguyệt, không thu được kết quả gì. Điều này khiến một số đại thần trong triều rất thất vọng. Có người cho rằng Võ Quân Uyển quan hệ với Nguyệt Hoàng rất tốt, lại đang lúc Đại Hạ suy yếu nhất, hai nước liên minh hoàn toàn có thể diệt Đại Hạ. Vậy mà Võ Quân Uyển không thể thuyết phục Nguyệt Hoàng liên minh với Đại Võ. Đây là biểu hiện của sự bất tài của Võ Quân Uyển. Việc liên minh với Đại Nguyệt thất bại, khiến một số đại thần trong triều Đại Võ trở nên bảo thủ. Có người cho rằng nếu không kiềm chế được Bắc Quốc, Đại Võ hai mặt tác chiến rất có thể sẽ lâm vào nguy hiểm. Từ huyện Vĩnh An, Bắc Quốc đến Hoàng Thành Đại Võ, địa hình bằng phẳng, hầu hết là đồng bằng. Kỵ binh của Bắc Quốc có thể trực tiếp tiến vào nội địa Đại Võ. Một khi Đại Võ xuất binh tấn công Đại Hạ, phải điều động trọng binh phòng thủ phía Bắc. Như vậy, lực lượng chủ lực tấn công Đại Hạ của Đại Võ sẽ giảm mạnh. Ngay cả Võ Hoàng, vị hoàng đế thích dùng vũ lực này, cũng đang do dự, không biết có nên đánh hay không. Thời gian cứ thế trôi qua, thế giới dường như khôi phục lại sự yên bình trước đây. Tuyết các phiên vương Đại Hạ vẫn đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, liên tục tăng cường binh lực. Triều đình cũng mỗi ngày tranh luận, nhưng không ai dám là người đầu tiên xuất binh. Mọi người đang chờ tin tức Hạ Hoàng băng hà. Nhưng điều mà ai cũng không ngờ là sự chờ đợi này kéo dài gần một năm. Trong mấy tháng này, hầu hết công việc triều chính Đại Hạ đều do thái tử xử lý. Hạ Hoàng vẫn giữ bệnh trong cung, chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Có người thậm chí nghi ngờ Hạ Hoàng đã chết, chỉ là thái tử và hai vị thừa tướng vẫn chưa công bố. Mấy tháng trước, trong cung có tin Hạ Hoàng nguy kịch, nhưng thời gian lâu như vậy trôi qua, Hạ Hoàng vẫn chưa chết. Một số hoàng tử bắt đầu nóng lòng. Giờ này khác này, Bắc Quốc, trong phủ Bắc Vương, ngoài phòng Sử Ngữ Cầm đứng đầy người, mọi người đang chờ con của Sử Ngữ Cầm chào đời. Lúc này, một nam nhân cao lớn, anh Tuấn bước vào viện, nha hoàn vội nói, vương gia đến rồi. Nghe vậy, mọi người lập tức nhường đường, Lộ Thần lập tức bước vào phòng sinh. Sở Lữ Cầm nằm yên trên giường, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhìn thấy Lộ Thần bước vào, Sở Ngữ Cầm nở nụ cười. Lộ Thần ngồi xuống bên giường, nắm tay trái Sở Ngữ Cầm, cười nói, Ngữ Cầm, nàng không ngờ sau khi chăm sóc ta lớn lên, lại còn phải chăm sóc con của chúng ta à. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm liếc Lộ Thần, ngươi cái đồ hư hỏng còn không biết xấu hổ, ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn không bu tha ta, nhất định phải ta sinh con cho ngươi. Lộ Thần mỉm cười, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mai của Sở Ngữ Cầm. Sở Lữ Cầm hỏi, bao giờ con mới ra đời? Lộ Thần nói, cái này còn phải xem nó muốn ra đời khi nào. Sở Ngữ Cầm lại hỏi, ngươi đã nghĩ tên hay cho con chưa? Lộ Thần nói, gọi là Lộ Thừa Vọng như thế nào? Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, chỉ có một tên thôi à? Nếu là con gái thì sao? Lộ Thần nói, ta đã cảm nhận rồi, là con trai. Lộ Thần hồi xuân thủ có thể dò xét rõ ràng tình trạng cơ thể một người, nên hắn biết rõ trong bụng Sở Ngữ Cầm là con trai hay con gái. Sở Ngữ Cầm thì thầm, nguyên lai là con trai. Nghe Sở Ngữ Cầm lầm bầm, Lộ Thần hỏi, chẳng lẽ nàng muốn con gái? Sở Ngữ Cầm nói, ta không muốn con ta tương lai phải trải qua những chuyện như ngươi, con gái tốt hơn. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần lập tức hiểu ý nàng, nắm chặt tay Sở Ngữ Cầm, nàng yên tâm, con của chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống huynh đệ tương tàn. Sở Ngữ Cầm cười, chỉ mong vậy. Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời, sắc mặt đột biến, Lộ Thần lập tức truyền linh lực vào người Sở Ngữ Cầm. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn của Sở Ngữ Cầm biến mất. Nhìn thấy ánh sáng xanh lục tỏa ra từ người Sở Ngữ Cầm, bà đỡ và các nha hoàn trong phủ vương lập tức hành động. Họ đã có kinh nghiệm, biết con của Sở Ngữ Cầm sắp ra đời. Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng khóc oa oa oa của đứa trẻ. Nghe thấy tiếng trẻ khóc trong phòng, Sở Ngữ Cầm giật mình. Hôm qua, nàng đã hỏi Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu về quá trình sinh nở. Các nàng nói có Lộ Thần ở đó, sinh con không hề cảm thấy khó khăn gì. Đứa trẻ lập tức chui ra khỏi bụng. Ban đầu, Sở Ngữ Cầm còn không tin, nàng nghĩ thế nào cũng phải hơi khó khăn một chút. Nào ngờ lời Mục Tử Huyên và các nàng lại là sự thật, thật sự là không hề cảm thấy khó khăn gì. Đứa con trai duy nhất của nàng co lại, rồi đứa trẻ ra đời. Lúc đó, Sở Ngữ Cầm cảm nhận được một dòng nước ấm liên tục không ngừng chảy vào người. Theo linh lực của Lộ Thần, vết tích mang thai trên bụng nàng dần biến mất, những chỗ khác trên người cũng bắt đầu được chữa lành. Rất nhanh, thân thể nàng đã hồi phục như trước khi sinh. Lúc này, bà đỡ bế đứa trẻ đến trước mặt Lộ Thần, chúc mừng vương gia, là một công tử. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, nhận lấy đứa trẻ, đặt lên giường, đồng thời truyền cho hắn một ít linh lực để hắn có sức đề kháng mạnh hơn. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đã hồi phục sức lực. Nàng từ tư thế nằm từ từ ngồi dậy, rồi quay đầu nhìn đứa trẻ trên giường, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Sở Ngữ Cầm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lộ thừa vọng, khẽ cười nói, "Nhi Nhi, cha ngươi là tên đại bại hoại, tương lai con còn dài, đừng học theo cha." Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, "Ngữ Cầm, nàng nói gì vậy? Cái gì gọi là ta là tên đại bại hoại? Ta xấu ở chỗ nào? Huống chi, Nhi Nhi còn nhỏ, nàng nói thế này nó làm sao hiểu được?" Sở Ngữ Cầm nhìn Lộ Thần nói, "Thần Nhi, ta biết mấy nay chàng khá bận, giờ đã xong việc rồi, chàng đi làm việc của chàng đi." Lộ Thần cười nói, "Con cái đều có rồi, còn gọi Thần Nhi sao?" Nghe vậy, mặt Sở Ngữ Cầm đỏ bừng, đã lâu như vậy rồi mà nàng vẫn chưa sửa miệng, đã quen gọi như vậy. Rồi Sở Ngữ Cầm nhỏ giọng nói, phu quân, chàng đi làm việc trước đi, ta đã hồi phục rồi." Nhìn mỹ phụ mặt đỏ bừng trước mặt, Lộ Thần cúi đầu thì thầm bên tai Sở Ngữ Cầm, "Nương tử, nàng nghỉ ngơi cho tốt, trừ qua mấy ngày không bận nữa, ta mỗi đêm sẽ đến phòng nàng cùng nàng và con." Nghe vậy, mặt Sở Ngữ Cầm hơi nóng lên, nàng lập tức hiểu ý tứ lời Lộ Thần. Lộ Thần không tiếp tục trêu chọc Sở Ngữ Cầm nữa, nói xong liền đứng dậy rời phòng sinh, đến thư phòng. Hắn muốn xem lần này hệ thống thưởng cho hắn những gì. Vào thư phòng, Lộ Thần ngồi xuống, mở giao diện hệ thống, xem thông báo hệ thống: "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một người nối dõi, khen thưởng 20 vạn đại quân, phù tặng hai đại tông sư võ tướng, 100 vạn nhân khẩu, nhân khẩu thân phận, đại ân di dân, hiện đang ở cực bắc chi địa. Ký chủ có thể ban lệnh cho họ, hỏi ký chủ có cần truyền đạt lệnh không?" Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi nói: "Bảo họ về Bắc Quốc, báo cáo tình hình cực bắc chi địa cho ta. Bách tính cực bắc chi địa đã nhận lệnh của ngài, họ sẽ đến nhận thành sau 3 tháng." Nghe thông báo hệ thống, Lộ Thần ngạc nhiên, 3 tháng? Lâu vậy sao? Cực bắc chi địa xa đến mức nào? Từ Đại Ngu Thành đến nhận thành chỉ khoảng 1 tháng, từ cực bắc chi địa đến nhận thành lại cần 3 tháng, mất thêm tận 2 tháng đường. Nhận thành đã lạnh thế này rồi, cực bắc chi địa còn lạnh đến mức nào? Dân chúng ở cực bắc chi địa có thể sống nổi không? Đang lúc Lộ Thần suy tư, tiếng nha hoàn vang lên ngoài thư phòng, "Vương gia, Ngô Thiên Hộ cầu kiến." Nghe vậy, Lộ Thần tỉnh táo lại, cho vào. Ngay sau đó, Ngô Uyên đẩy cửa vào thư phòng. Từ khi sai Ngô Uyên đi đốc thúc việc xây dựng đường sắt, Lộ Thần đã hơn mấy tháng không gặp hắn. Lộ Thần hỏi, "Đường sắt tiến triển thế nào rồi?" Đường sắt từ Đại Ngu Thành đến Nhạn Thành đã khởi công xây dựng ở hai đầu cùng lúc, nên Lộ Thần không quá nắm rõ tình hình xây dựng, chỉ biết tiến độ rất nhanh. Ngô Uyên đáp, "Đã nối liền, vài ngày nữa có thể bắt đầu thử nghiệm." Nghe vậy, Lộ Thần mỉm cười, nói, "Ngươi làm tốt lắm, dạo này vất vả ngươi rồi." Ngô Uyên đáp, "Đây là công lao của Hiên Viên đại nhân, thuộc hạ không làm gì cả." Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục nói, "Chút nữa ngươi về, báo với Hiên Viên thành chủ, bảo ông ấy tiếp tục khảo sát địa hình phía bắc Đại Ngu Thành. Bản vương định không lâu nữa sẽ xây thêm một tuyến đường sắt hướng về cực bắc chi địa." Nghe vậy, Ngô Uyên sửng sốt, "Cực bắc chi địa? Xây đường sắt đến cực bắc chi địa để làm gì? Cực bắc chi địa lạnh lẽo như vậy, lại chẳng có ai ở." Ngay khi Ngô Uyên đang suy nghĩ, Lộ Thần lên tiếng, "Cực bắc chi địa có dân bản vương cần củng cố liên lạc với họ." Nghe Lộ Thần nói vậy, Ngô Uyên lập tức hiểu ra, không trách vương gia muốn mở rộng về phía bắc, hóa ra phương bắc còn có thế lực của bắc vương. Ngô Uyên đáp, "Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ báo với Hiên Viên đại nhân ngay." Ngô Uyên vừa dứt lời, từ ngoài thư phòng lại truyền đến tiếng nha hoàn, "Vương gia, Tần chỉ huy sứ cầu kiến." Lộ Thần thản nhiên nói, "Cho vào." Tần Ngọc Sơn đẩy cửa bước vào thư phòng. Thấy Tần Ngọc Sơn, Ngô Uyên nói, "Vương gia, nếu không còn việc gì, thuộc hạ xin cáo lui." Ngô Uyên chỉ đến báo tin đường sắt đã nối liền, cũng không còn việc gì khác. Lộ Thần nói, "Ừ, được." Ngô Uyên liền quay người ra đi. Chờ Ngô Uyên đi rồi, Tần Ngọc Sơn mới lên tiếng, "Bái kiến vương gia." "Vương gia, tin mừng, thương thuyền của Đông Phương gia tộc đã cải tạo xong, tối qua đã thử nghiệm thành công." Nghe vậy, Lộ Thần hơi giật mình, "Cải tạo xong rồi, nhanh vậy sao?" Lộ Thần hỏi, "Động cơ hơi nước có phát huy tác dụng không?" Tần Ngọc Sơn đáp, "Có tác dụng, mấy chiếc chiến thuyền đã cải tạo hoàn toàn không cần sức người và sức gió, chỉ cần đốt than đá tạo ra hơi nước là có thể đẩy mạnh con thuyền. Tuy nhiên, hiện nay chiến thuyền gỗ cải tạo bằng hơi nước không thể vận hành lâu, Đông Phương gia tộc vẫn giữ lại buồng trên thuyền." Nghe vậy, Lộ Thần suy nghĩ một chút, thuyền gỗ vẫn là thuyền gỗ, dù cách nhiệt tốt đến đâu, cũng có thể ảnh hưởng đến thân tàu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đông Phương gia tộc cải tạo thuyền gỗ thành thuyền hơi nước, có thể dùng được cũng đã tốt rồi. Có lẽ chờ họ có nhiều kinh nghiệm cải tạo hơn, hiệu quả cách nhiệt sẽ tốt hơn, động cơ hơi nước sẽ ít ảnh hưởng đến thân tàu gỗ hơn. Dù sao, dùng được là được rồi. Lộ Thần nói, "Mau báo cho Ngụy Tư Nguyên, bảo hắn điều quân an bình thành về phía đông, dùng chiến thuyền do Đông Phương gia tộc cải tạo để huấn luyện. Chiến thuyền đã chế tạo xong, binh lính thủy quân của Ngụy Tư Nguyên không cần phải đợi trên bờ nữa, trước dùng thuyền gỗ cải tạo bằng hơi nước để huấn luyện, chờ sau này có thuyền hơi nước bằng sắt thép, thủy quân Bắc Quốc cũng có thể thích ứng sớm. Lộ Thần điều binh lính đóng giữ ở biên cảnh Kỳ Quốc về sau, nhanh chóng thu hút sự chú ý của triều đình Đại Hạ. Điều này khiến các quan lại Đại Hạ vô cùng khó hiểu. Bắc Quốc không phải sớm muốn đánh xuống Đại Hạ sao? Giờ Hạ Hoàng Lâm bệnh nặng, hắn lại điều binh lính ở biên giới Kỳ Quốc về. Chẳng lẽ phía Bắc xảy ra biến cố gì? Ví dụ như Man tộc lại xâm lược Bắc Quốc, nếu không còn bị Bắc Quốc uy hiếp, chờ Hạ Hoàng băng hà, chẳng phải việc tranh giành ngôi vị trí tôn giữa các hoàng tử sẽ càng thuận lợi chăng? Binh lính Bắc Quốc rút khỏi An Bình Thành, hai phiên vương phía Nam lập tức giao chiến, tranh chấp lời nói ở triều đình Đại Hạ cũng ngày càng gay gắt. Mỗi hoàng tử ban đầu chỉ đấu đá ngầm, giờ đã công khai tranh giành. Cùng lúc đó, tại Đại Võ Vư Triều, trong điện Thanh Vân, khói tỏa nghi ngút, Võ Quân Uyển nằm nửa người trên giường, cầm chén trà thưởng thức. Võ Quân Uyển lầm bầm, không ngờ trà của Bắc Vương lại hiệu nghiệm như vậy. Tiếc là sắp hết rồi, ta cũng không biết loại trà này xuất xứ ở đâu, nếu mua được thì tốt biết mấy. Từ khi trở về từ sứ thần Bắc Quốc, Võ Quân Uyển thường xuyên uống Long Phượng trà, như Long Phượng trà Lộ Thần tặng cho nàng hữu hạn, dù nàng có tiết kiệm đến mấy cũng sẽ hết. Võ Quân Uyển đã yêu thích hương vị của Long Phượng trà, nó giúp nàng tỉnh táo đầu óc, đồng thời giúp công lực trong người vận hành thuận lợi. Trước kia luyện công, nàng thường cảm thấy đan điền âm ỉ đau nhói, nay đã không còn nữa, tất cả là nhờ loại trà này. Võ Quân Uyển nghĩ, loại trà tốt như vậy chắc chắn vô cùng quý giá trong phủ Bắc Vương, làm sao để có thể lấy được nó đây. Đang lúc Võ Quân Uyển nghĩ cách lấy Long Phượng trà từ phủ Bắc Vương, thì một nữ thị vệ bước vào điện Thanh Vân. Điện hạ, có tin tức từ Bắc Quốc. Võ Quân Uyển thản nhiên nói, mang vào đây. Nữ thị vệ đi qua tấm rèm đỏ vào điện Thanh Vân, đưa tin tức cho Võ Quân Uyển. Võ Quân Uyển nhận lấy, mở ra xem qua. Một lát sau, nàng nhíu mày hỏi, có tra được binh lính Bắc Quốc rút về đâu không? Nữ thị vệ đáp, hiện giờ vẫn chưa xác định, nhưng theo tin tình báo chúng ta thu thập được, binh lính Bắc Quốc ở biên giới Kỳ Quốc rất có thể đã được điều động về phía đông Bắc Quốc. Võ Quân Uyển rơi vào trầm tư. Phía đông Bắc Quốc, điều binh về phía đông để làm gì? Phía đông Bắc Quốc không phải là biển lớn sao? Chẳng lẽ trên biển xuất hiện địch nhân nên Bắc Quốc điều binh về phía đông để chống cự? Hay là Bắc Quốc đang đánh lừa người, giả vờ điều binh về phía đông, thực chất là muốn Đại Hạ triều đình lơ là cảnh giác? Hiện tại tin tức chưa đầy đủ, Võ Quân Uyển không thể phán đoán Bắc Quốc rốt cuộc muốn làm gì. Suy nghĩ một lúc, Võ Quân Uyển vẫn không nghĩ ra, nàng không tiếp tục đoán nữa, hỏi thị vệ về vũ khí bí mật của Bắc Quốc, có tin tức mới gì chưa? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.